Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327. Bản mới sưởng bỏ ra chàng phương thức. Ngươi, tới phiên ngươi một lần. Vũ sư Mã Vĩnh Lợi vốn còn muốn cho Chu Hạ phân giải động tác, để cho hắn từng cái trước luyện dành, sẽ giúp nàng nối liền điện nắm giữ. Giờ phút này thấy Chu Hạ thuận lợi đem toàn bộ động tác cũng làm một lần, không nhịn được kinh ngạc nói: "Được." Chu Hạ không làm suy nghĩ, lại đem Mã Vĩnh Lợi mới vừa làm mẫu giảng giải động tác một lần nữa hiện ra đi ra. Mặc dù động tác rất chậm chạp, ngoại trừ cá biệt động tác chưa tới mức, cũng không có gì đại. Quá tốt, nghe nói ngươi là Kiệt ca sư đệ, có rất hảo võ thuật bộ sắp grade sở, quả nhiên học rất nhanh. Mã Vĩnh Lợi cao hứng nói này, lại cho Chu Hạc cải chính mấy động tác, như vậy hắn coi như tiết kiệm sức lực khí nhiều. Ừ, có thể nói như thế, ta cũng vậy với cái sát biển Ngô lão sư học võ. Chu Hạ cũng không chối, dù sao cũng sự thật, Lý Liên Kiệt cũng sẽ không cho là hắn là ôm bắp đùi cái gì. Được, vậy ngươi tiếp tục luyện, đem động tác quen thuộc nắm giữ. Tốt nhất có ngươi một cái nhân phong cách. Ta đi với đạo diễn ngươi nói một chút sự tình. Ngươi cái này luyện tập tốc độ, có lẽ đạo diễn hôm nay sẽ cho ngươi thêm mấy trận vai diễn nhiệm vụ. Như vậy càng tốt. Con ngựa kia ca ngươi đi đi. Chu Hạ cao hứng đáp ứng, càng chăm chỉ luyện tập đứng lên. Hắn đang trong kỳ hạn vốn là chặt, có thể thêm chục lời nói, cũng có thể sớm điểm sát thanh. Chu Hạ là dựa vào đến trí nhớ được, đem động tác nhớ, dựa vào hắn võ thuật cơ sở, đem một bộ đầy đủ động tác thi triển ra. Bây giờ mặc dù cũng không thuần thục, nhưng kỳ thật cơ bản đã đủ đóng phim dùng. Điện ảnh cảnh hành động, rất nhiều đều là một chiêu, mấy chiêu một cái ống kính, một cái ống kính quay chụp, rất ít nói có làm liền một mạch cái gì. Muốn thật là như vậy, phỏng chừng hai cái đối thủ diễn viên đều là chân vũ lâm cao thủ. Chu Hạ luyện 5-6 khắp, cảm giác động tác càng ngày càng quen thuộc, phát huy cũng càng tự nhiên. Hắn dừng lại suy nghĩ như thế nào biểu diễn xuất cá nhân phong cách. Đang lúc ấy thì sau khi một cái quen thuộc giọng nữ có ở đây không xa xa vang lên. "Này, Chu Hạ, ngươi vào tổ đây." Chu Hạ quay đầu nhìn lại, một người có mái tóc xóa, trang điểm đen xì, trên mặt còn có xăm, người mặc thát đát nhân quần áo trang sức, vóc người kiều tiểu nữ nhân hướng hắn vẫy tay kêu. Nguyên lai là Quế Luân Mỹ. Chu Hạ nhận ra là đóng vai bố nói nhiều đô Quế Luân Mỹ, không thể làm gì khác hơn là hướng nàng đi tới. "Tiểu Mỹ tỷ, được, ta hiện tại mới vừa vào tổ, ngươi chừng nào thì vào tổ?" "Ta à, hôm kia liền vào tổ." Hai người đây là lần thứ hai hợp tác, coi như là người quen cũ. "Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là ngay từ đầu liền vào tổ." Chu Hạ nghe nói như vậy yên tâm không ít, làm sao biết, ta cũng không phải là nhân vật chính. Về điểm kia vai diễn, ngay từ đầu liền vào tổ, nhân gia còn tưởng rằng ta tới kiếm cơm rồi. "Này," Chu Hạ ất thời hết ý kiến. "Ai, Tiểu Mỹ tỷ, ngươi WeChat rồi không? Ta đã nói với ngươi WeChat rất tiện dụng. Một mình ngươi chúng ta liên lạc rất thuận lợi." Chu Hạ không lời nào để nói, dứt khoát cho Quế Luân Mỹ Amway lên WeChat tới. Hắn đã sớm làm xong dự định ở chụp diễn trong quá trình gặp phải người quen liền Amway một lớp. Dù sao song phương đều có số điện thoại. Được rồi, ta đợi một hồi thử một chút." Quế Luân Mỹ lúng túng đáp ứng. Hai người mới vừa nói vài lời, bên kia Mã Vĩnh Lợi chạy tới, kêu Chu Hạ với hắn đi gặp đạo diễn. Chu Hạ với Đỗ Luân Mỹ cáo biệt, rất nhanh là đến Xây Long Môn khách sạn trước. Buổi sáng thật giống như muốn chụp trận kia các phe quần hào tụ tập Long Môn khách sạn đại hí. "Chu Hạ, ngươi đã đến rồi." nghe nói ngươi đem buổi chiều hát bội động tác biết luyện đây. Từ lão quái không đợi Chu Hạ nói chuyện, nghiêm túc hỏi, bên cạnh còn có Thạch Nam Sinh, Trương Chi Bạch cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Bọn họ biết Chu Hạ lại vốn võ thuật, nhưng không nghĩ tới hắn luyện bộ sách võ thuật nhanh như vậy. Bộ kia động tác tổng cộng có 30 mấy động tác. Người không phận sự không thể nào nhớ, chỉ có thể trước hết để cho vũ sư giáo thuần thục. Quay chụp thời điểm một cái động tác, mấy động tác như vậy quay chụp. Đúng lão gia, ta luyện được rồi, Chu Hạ đáp lại, đây là từ lão quái danh xưng. Toàn bộ đoàn kịch nhân cũng gọi như vậy, mặc dù hắn cảm thấy không được tự nhiên, cũng là theo trào lưu. Tốt lắm, người tới luyện một lần để cho chúng ta nhìn một chút, được. Chu Hạ cũng không rông dài, đáp ứng liền đem mới vừa trận kia vai diễn kiếm chiêu cùng động tác vũ hóa điền đại náo đông sưởng toàn bộ cảnh hành động diễn một lần. Nguyên trong phim ảnh là không có có nhiều như vậy đánh nhau tình cảnh. Chỉ có ám chỉ vũ hóa điền nội công siêu cường mấy cái hậu kỳ đặc hiệu chế tác ống kính. Nhưng nếu chọn biết võ Chu Hạ, tự nhiên muốn đặc biệt thêm mấy cái đánh nhau tình cảnh. Dù sao đây là vũ hóa điền lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Một mình hắn dễ dàng đánh bại đông sưởng phó đốc chủ. Còn có mấy cái đương đầu. Như vậy sẽ để cho vũ hóa điền ra sân càng tươi đẹp. Nổi lên hắn kiếm thuật, mà không phải nội công cái loại này huyền diệu đồ vật. Chu Hạ biết tuồng vui này trọng yếu, cũng là hết sức biểu diễn, để cho từ lão quái đổi cái nhìn. Cũng không tệ lắm, ngươi đã ký động tác nhanh, kia buổi sáng cho ngươi thêm 2 tràng văn hí. Tỉnh sau này còn phải phân kính quay chụp, chính là các phe thế lực hối tụ Long Môn khách sạn. Ngươi đóng vai Phong Lý Đao liên quan vai diễn, ngươi đi trang điểm chuẩn bị đi. Há, tốt, nghe nói buổi sáng cái này thì action. Chu Hạ cao hứng đáp ứng, toàn bộ điện ảnh 128 màn diễn. Chu Hạ hai cái nhân vật đóng lại có 48 màn diễn. Trong đó Vũ Hóa Điền 31 màn diễn, Phong Lý Đao 17 màn diễn. Trong này có 12 chàng là coi như ra sân nhân vật. Hoặc là chỉ là bối cảnh, hoặc là có một đôi lời kịch. Còn lại 36 màn diễn đều là chủ yếu nhân vật. Có thể thấy toàn bộ điện ảnh vai diễn nặng, mà hắn đang trong kỳ hạn chỉ có hơn 20 ngày. Này đem tiếng hoa vai diễn đều dễ nói, hắn lời kịch nhớ nhanh, biểu diễn cũng sẽ không có vấn đề lớn, chụp đứng lên hẳn sẽ rất nhanh, nhưng là cảnh đấu võ lời nói, cho dù hắn vấn đề không lớn, mỗi một ống kính phòng trừng cũng phải chụp tốt mấy lần. Đặc biệt là đối thủ diễn viên, có thể phải 10 mấy cái, hơn 10 đầu quá, dù sao những người khác không có võ thuật cơ sở. Liền lấy Chu Tầm cái loại này diễn kỹ cao siêu diễn viên. Nàng cảnh đấu võ cũng là một chút xíu khô đi ra. Một cái hát bội khả năng hơn 10 đầu mới có thể quá. Chu Hạ đi xuống tốn gần 40 phút hóa hoàn trang đi ra. Đã là Phong Lý Đao trang trí. Trên mặt đen nhánh, cùng người vật cùng cố sự bối cảnh khế hợp. Hắn lần nữa đi tới Long Môn khách sạn bên cạnh. Lúc này liền thấy Quế Luân Mỹ, Xuân Ca đều tại, với hai người đơn giản lên tiếng chào. Tây Hán mấy cái đương đầu còn có khách sạn ông chủ lão xài đến khi mấy cái diễn viên đã sớm đúng chỗ. Ở quay chụp bọn họ vai diễn rồi, tuồng vui này cũng là chàng đại hí. Ngoại trừ văn hí, còn có Quế Luân Mỹ đóng vai bố nói nhiều đô cùng Thịnh Xây đóng vai Tây Hán nhị đương đầu Đàm. Súng lục hát bội, đầu tiên là xanh trắng mặt mũi, tướng mạo hung ác Đàm súng lục mang theo Tây Hán mấy cái phiên tử đi tới khách sạn. Sau đó là bố nói nhiều đô dẫn thát đát nhân đến. Lẫn nhau qua hơn 10 chiêu, dò xét đối phương năng lực sau, liền mỗi người ngồi xuống nhậu nhẹt. Trong lúc song phương lẫn nhau thi triển thủ đoạn, dùng độc dược muốn độc chết đối phương. Kết quả bố nói nhiều đô đám người kỹ cao nhất chú. Để cho Tây Hán trong đám người chiêu. độc chết người một nhà. Sau đó chính là Xuân Ta đóng vai Cố Thiếu Đường cùng Chu Hạ đóng vai Phong Lý Đao đến. Và chạm khai môn tiến vào khách sạn, mắt thấy với Tây Hán phiên tử muốn đánh đấu. Đàm Súng Lục cùng mấy cái thuộc hạ đem Phong Lý Đao ngộ nhận là Vũ Hóa Điền. Không dám động thủ nữa, dò xét lên Phong Lý Đao tới. Lúc này bố nói nhiều đô coi trọng Phong Lý Đao, đủ loại bị bắt chuyện, trực tiếp ngồi vào Phong Lý Đao trong ngực, mời đi trong phòng uống rượu, đưa đến Cố Thiếu Đường sức ghen đại phát, sau đó trở về phòng đi. Phong Lý Đao ngoài miệng hoa hoa, cũng không dám đáp ứng, cũng đi theo Cố Thiếu Đường đi. Tuồng vui này liền coi như kết thúc. Chàng này đại hí liên quan đến nhân vật có hơn 20 cái. Chủ yếu nhân vật Phong Lý Đao, Cố Thiếu Đường, bố nói nhiều đô, Đàm Súng Lục đến khi 6 người. Diễn viên ngoại trừ Xuân Ca, những người khác là lão diễn viên. Văn hí trôi qua rất nhanh, chụp xong mỗi người văn hí, lưu lại A Tổ một đội đóng cảnh đấu võ. Chu Hạ đám người là đi theo A cùng B Tổ, còn lại Nhiếp Chế Tổ đi quay chụp còn lại vai diễn. Đây là một cái thành thục, cao hiệu đạo diễn đoàn đội phương thức làm việc. Dù sao ngoại trừ Từ Lão Quái còn có Trương Chi Bạch cái này đạo diễn. Chu Hạ bên này lại cùng Xuân Ca đám người quay chụp hai người bọn họ màn diễn. Từ buổi sáng sau khi ăn cơm, một mực chụp tới 2 giờ chiều kết thúc. Lúc này mới đến giờ ăn cơm, mọi người ăn hậu cần an bài hộp cơm. Chu Hạ chuyển tràng, đi Thiên Mạc cảnh khu ngoại, đến gần quán rượu một ít cảnh khu đồng bộ cổ đại kiến trúc. Quay chụp Vũ Hóa Điền đại náo Đông Xưởng vai diễn, đoàn kịch hay lại là do hai cái đạo diễn mang theo A, B Tổ các đội quay chụp. Đây là trên kịch bản trận thứ 5 vai diễn. Chu Hạ lần nữa trang điểm thay đổi quần áo, đoàn kịch cũng chuẩn bị xong làm phim cảnh tượng. Hắn một thân Tây Hán đốc hệ mét phục, ngọc thụ lâm phong, tướng mạo tuấn tú lịch sự. Bởi vì trang điểm quan hệ, lộ ra thiên về âm nhu. Chu Hạ sau khi ra ngoài cưỡi ngựa, mang theo hai cái chân chó mã Kim Lượng cùng Đàm Súng Lục, còn có một đội nhân mã hạo hạo đáng đáng đi theo. Đi về ghế trước vào, đây là đi ngang qua sân khấu ống kính, sau đó tới đại giác bên ngoài chùa xuống ngựa, thẳng đi vào bên trong đi. Tuồng vui này bối cảnh là Triệu Hoài An giết Đông Xưởng đốc chủ Vạn Dụ Lầu. Hắn thuộc hạ lại giết nhiều cái Đông Xưởng đương đầu, huyên náo Đông Xưởng lòng người bàng hoàng. Đông Xưởng còn lại làm thành chỉ có thể trốn đại giác bên trong chùa, nghiêm mật bố phòng. Phòng bị ám sát, đồng thời toàn lực đuổi bắt Triệu Hoài An đám người. Một tên Đông Xưởng thủ vệ trước ở Vũ Hóa Điền trước, bước gấp vọt vào 4 cái đương đầu nghị sự đại hùng bảo điện, hướng Đông Xưởng phó đốc chủ báo cáo. Báo cáo, Tây Hán Vũ Xưởng công mang theo cẩm y vệ đã sắp tiến vào. Đông Xưởng sự tình với Tây Hán có gì liên quan, hắn tới làm gì? Vị kia đóng vai Đông Xưởng phó đốc diễn viên chính viên tức giận nói. Vị này phó đốc chủ vừa mới dứt lời, Chu Hạ đóng vai Vũ Hóa Điền đã mang theo một đám Tây Hán phiên tử, còn có cẩm y vệ bước vào đại sảnh. Hắn lạnh lùng nhìn trong sảnh mọi người, một cái giang hồ kiếm khách liền đem các ngươi làm ly cung xạ ảnh, liền nhà mình đại môn vào cũng không dám vào. Núp ở nơi này làm rụt đầu ô quy, nhân gia cũng giết tới cửa, còn dám nói cùng ta không nghĩ liên quan. Chu Hạ trong lúc nói chuyện ngăn lại áo khoác, một cái Tây Hán phiên tử nằm dưới đất thượng quỳ xuống làm ghế ngồi tử. Chu Hạ ngồi vững vàng, với Đông Xưởng mấy người rằng co, chỉ không tới mấy cái loạn đảng, Đông Xưởng sẽ giết bọn họ. Đông Xưởng phó đốc chủ không thèm để ý đạo, Long Giang thủy sư kiểm duyệt, trọng binh phòng thủ, một cái họ Triệu vô danh tiểu tặc, ba chiêu hai thức, liền lấy Vạn Dụ Lầu ăn cơm ra hỏa, còn lại mấy người các ngươi không chịu nổi một kích nhát gan bọn chuột nhắt, cầm bản lãnh gì xử trí người này? Ngày đó là Vạn Công Công nhất thời thất thủ khinh thường. Đánh giá thấp đối thủ, đánh giá thấp, năng lực thấp, đông sưởng mấy cái gọi là cao thủ cũng để cho nhân tàn sát hầu như không còn. Tư Lễ, giam trưởng, ấn phòng, cũng nhanh đến phiên các ngươi. Càn rỡ, đông sưởng mấy cái đương đầu có người lại không nhịn được. Đứng dậy cao giọng dày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.